Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 532 ta đã tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khang, Thẩm trang chủ, nếu ngươi ta liên thủ, sẽ có một ngày ta tiến thêm một bước nữa, tất nhiên gặp niệm tình ngươi tốt, đến thời điểm Vạn Kiếm Sơn Trang chính là thiên hạ cao cấp nhất thế lực. Xin lỗi, hiện tại ta Vạn Kiếm Sơn Trang cũng là thiên hạ cao cấp nhất thế lực, không cần dựa vào bất luận người nào. Đối với Hạ Xương kiến nghị, Thẩm Khang không có một chút nào hứng thú. Chính như hắn nói, hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang chính là cao cấp nhất thế lực. Chỉ cần trường sinh cảnh không ra, trên căn bản đứng ở thế bất bại. Coi như là có cái kia các cao thủ xuất hiện, chỉ cần Thẩm Khang không ra Vạn Kiếm Sơn Trang thủ đoạn toàn ra lời nói, đối phương cũng chỉ có bị ngược được một phần. Ông tổ nhà họ Thẩm chính là ví dụ tốt nhất, đến thời điểm vinh vang đắc ý chạy thời điểm như cũ là ảo não. Lại nói, có một cái ông tổ nhà họ Thẩm ở mắt nhìn chằm chằm còn chưa đủ, vẫn muốn nghĩ đang tìm một người uy hiếp đến chính mình sao? Ngươi cho rằng ta ngốc nha, bực này uy hiếp đương nhiên phải trước tiên bóp chết với trong trứng nước. Huống hồ, hệ thống nhiệm vụ ở nơi đó, Thẩm Khang cũng không thể buông tha hắn. Chỉ cần giải quyết sau lưng khuấy lên mưa gió Hạ Xương, Thẩm Khang liền có thể được một cái tinh không hòm báu. Vậy cũng là tinh không hòm báu, hương rất. Hạ Xương, nói cho ta, ngươi huyết đều tản đến nơi nào? Máu của ta tản ở Khô Tâm Điện đệ tử trên người, Khô Tâm Điện mấy đại trên người trưởng lão đều có ta máu tươi, bọn họ đều là quân cờ của ta. Ta đã để bọn họ nấp trong ở Vạn Tâm Đường tùy thời mà động. Vạn Tâm Đường, ngươi mở tiểu hào sao? Cái kia ngoài ra đây, quân cờ của ngươi cũng chỉ là ở Khô Tâm Điện. Không thể liền ngần ấy đi, địa phương khác đây, còn có, ta không biết ta quên rồi. Quên, không thể à, xem trong tay vấn tâm kính, Thẩm Khang cảm thấy rất ngờ vực. Quên là cái gì trả lời, lẽ ra chỉ cần nàng còn có một chút điểm ấn tượng, dù cho là quên, vấn tâm kính cũng có thể từ trí nhớ của nàng nơi sâu xa cho nhảy ra đến. Thật giống như một người tuy rằng ở bề ngoài quên đồ vật nhưng lợi dụng thôi miên nhưng chờ thủ đoạn nhưng có thể trợ giúp đem ký ức nơi sâu xa đồ vật nhớ lại đến. Chỉ muốn ký ức còn có một chút điểm lưu lại, Thẩm Khang thì có thể hỏi lên mới đúng. Sự tình là Hạ Xương làm lẽ ra liền nên có chút ấn tượng, không nên quên mới đúng. Lẽ nào từ hệ thống bên trong đánh vào đồ chơi này mất đi hiệu lực, không nên a, hệ thống đại lão tuy rằng khô, nhưng luôn luôn vẫn là rất đáng tin. Ha ha ha, Thẩm Khang, ngươi bó tay hết cách đi. Nhìn Thẩm Khang ăn quả đắng dáng vẻ, Hạ Xương không khỏi cảm giác trong lòng một trận thoải mái. Mới vừa Thẩm Khang làm cho nàng đáp cái gì, Hạ Xương trong lòng nhưng là uất ức vô cùng. Lão nương cũng không phải là không có tính khí, thật sự cho rằng lão nương không có hậu chiêu a, xem ngươi làm sao bây giờ. Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang vô tận công lực tràn vào vấn tâm kính bên trong, nhưng là trên mặt kính một trận gợn sóng né qua, Thẩm Khang muốn đáp án nhưng thủy chung là không có phát hiện. Vô dụng, không cần thử, ta đem chính mình linh thức tư duy chia làm mấy phần, phân biệt phân ở cái kia 10 giọt trong lòng tinh huyết trên, chính là vì phòng ngừa có người nhìn thấu. Vì lẽ đó coi như ngươi có bí bảo ở tay, chỉ có thể được một phần tin tức bởi vì ta chỉ có này một phần. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này nguyên khí đất trời dày vô cùng dày, mặc dù là giang hồ thế giới, nhưng kéo dài ra không ít đủ loại mật pháp thủ đoạn, bên trong không thiếu có siêu hồn loại hình thủ đoạn ở, càng là hoàng thất đại nội kho vũ khí, bên trong vơ vét vô số bí pháp, thậm chí rất nhiều kỳ tư diệu tưởng là người ngoài khó có thể tưởng tượng. Một khi hoàng thất hoặc là tương tự gốc gác thâm hậu đỉnh cấp thế lực nhúng tay bên trong, cái kia không làm được chính mình sẽ bại lộ. Đem chính mình ý thức phân tán, tự nhiên là tốt nhất thủ đoạn, cũng cực kỳ an toàn. Liền ta chính mình cũng không biết ngươi có thể tìm tới vậy, coi như bản lãnh của ngươi. Mặc dù có một phần bị phát hiện, hắn bộ phận như cũng có thể tiếp tục ẩn giấu đi. Chỉ cần kế hoạch của chính mình có thể thành công, này điểm hao tổn ngày sau tự nhiên có thể lấy bù đắp lại. Thẩm Khang, kế hoạch của ta là sẽ không thất bại, hơn nữa lập tức liền muốn thành công. Nhìn về phía Thẩm Khang, Hạ Xương trong mắt tràn đầy khiêu khích vẻ, còn có một vệt đắc ý, trước nàng đem mục tiêu nhắm ngay Thẩm Khang, chính là nhìn chúng rồi Thẩm Khang là cái giang hồ tiểu bạch không có kinh nghiệm gì. So với những người hoàng quân cùng trên giang hồ trăm năm lão gia hỏa môn, nhưng là quá dễ đối phó. Có thể nàng nhưng thiên toán vạn toán cũng không nghĩ đến Thẩm Khang cũng khó dây dưa như vậy, hơn nữa giá trị bản thân không ít, có thể nói là tương đương xa hoa, tùy tiện liền có thể lấy ra một cái bí bảo đi ra. Không chỉ có trong tay hắn phía này gương đồng là cái bí bảo, nghĩ đến trước Hạ Như Y đi qua cánh cửa kia cũng là một cái bí bảo. Không phải vậy, chính mình lại sao lại để hắn dễ dàng tìm tới. Hiện tại được rồi, một bước đạp sai, không chỉ có chính mình một giọt tinh huyết lãng phí, liền hiện tại Hạ Như Y trên người này một giọt phỏng chừng cũng không giữ được. Nàng tổng cộng mới cô đọng 10 giọt huyết, một hồi liền đi tới 1/5, có thể không đau lòng sao? Làm sao ngươi biết ta không có cách nào đây, kiến thức nông cạn. Tay nhẹ nhàng lướt qua mặt kính, khi hắn tự hệ thống bên trong nhận thưởng được vấn tâm kính, nắm tới tay sau khi, bên trong các loại diệu dụng một cách tự nhiên liền bị hắn trưởng khống. Mặc dù Hạ Như Y làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng vẫn là coi thường hắn, coi thường trong tay hắn phía này gương đồng. Không có quan hệ, Hạ Sương, ngươi khả năng không biết, chỉ cần còn có liên hệ, vấn tâm kính liền có thể tìm ra. Theo Thẩm Khang công lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào, vấn tâm kính mặt kính bên trên nổi lên từng trận gợn sóng, hình ảnh cũng dần dần do hư chuyển thực. Không thể, làm sao có khả năng, nhìn hơi có chút mơ hồ, nhưng dần dần rõ ràng hình ảnh, Hạ Sương đầy mặt vẻ hoảng sợ. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói trên mặt kiếm đồ vật đã để hắn thiết thiết thật thật cảm thấy bất an. Ngươi huyết tuy rằng tách ra, nhưng dù sao cũng là đồng nguyên, ngày sau ngươi còn muốn đưa chúng nó tổ hợp lại với nhau, đương nhiên gặp vẫn còn có liên hệ. Mà chỉ cần có một tia liên hệ ta liền có thể tìm đến. Không, khi thấy cái kia vẫn còn có chút mơ hồ hình ảnh lúc ẩn náu ở Hạ Như Y bên trong thân thể cái kia một giọt máu run run một hồi, trong khoảnh khắc bành trướng mấy lần, lập tức phảng phất triệt để bắt đầu cháy rừng rực càng tránh thoát trước Thẩm Khang bày xuống phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hầu như trong nháy mắt này, giọt kia huyết liền phá tan Hạ Như Y thân thể thẳng tắp trùng Thẩm Khang. Tích lũy sức mạnh một khi bộc phát, mặc dù tổn thương Thẩm Khang, giọt này huyết cũng là hoàn toàn phế bỏ. Lấy trứng trọi đá, đối mặt giọt này xông lên triệt để phóng thích bên trong năng lượng tinh huyết Thẩm Khang con mắt đều không chát một hồi, lồng ánh sáng màu vàng óng bao phủ toàn thân cương dương hùng vĩ phảng phất tỏa ra huyền ảo thần bí khí tức. Mà giọt kia huyết đang đến gần Thẩm Khang thời điểm ngay lập tức tan rã ẩn náu ở tinh huyết bên trong Hạ Sương ý thức cũng trong nháy mắt tùy theo dập tắt trên không trung trong trần ai. Chuyện này, ánh mắt hơi híp lại, ngay ở trong nháy mắt đó, Bạch Hạo Sơ cả người lông tơ nổi lên, giống như cảm nhận được đại khủng bố bình thường phản ứng. Lấy hắn kiến thức tự nhiên có thể thấy này cái lồng khí cũng không phải là phổ thông võ công, như hắn suy đoán không sai lời nói, hẳn là ngoại công tu luyện đến đỉnh cao, kình khí tự sinh hình thành. Sợ là chỉ bằng vào này ngoại công, liền đủ để đem chính mình hoàn toàn treo lên đánh đi. Ẩn giấu thật đúng là thâm a, người bên ngoài chỉ biết Vạn Kiếm Sơn Trang Thẩm Khang công lực thâm hậu, đã tới đạo cảnh đại tông sư, cũng không biết hắn ngoại công càng cũng hầu như là cảnh giới này. Trong ngoài đều tu quả thực đáng sợ, xem ra vị này Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ, còn có rất nhiều chuyện là chính mình cũng không biết đây. Bước ngoặt cuối cùng lựa chọn triệt để thiêu đốt chính mình, không cảm thấy hơi trễ sao? Không có quan hệ, ta đã tìm tới ngươi. Hạ Sương, ngươi thật sự để ta nhìn với cặp mắt khác xưa, dĩ nhiên thân thể chính mình giấu đi như vậy thâm cách chương.